Cô gái à, yếu đuối cho ai xem? Học cách mạnh mẽ, học cách khôn ngoan. Tác giả: Tiểu Phi Ngư. Dịch giả: Nguyễn Thị Vân Khánh. Phát hành bởi công ty Beastbook, Livebook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc: Thủy Uyên. Phần 2: Bài học về mối quan hệ thân thiết. Sai lầm khi tìm kiếm cảm giác tồn tại từ việc dựa dẫm vào đàn ông. Bạn tự quyết định tử cung của mình. Một người bạn thân của tôi kể rằng khi cô nói với mấy chàng trai về chuyện mang thai hộ, mượn tinh trùng để sinh con, họ đều phản đối gay gắt. Thậm chí có người còn nói rằng: "Vậy thì đừng sinh con." Cô phải cố gắng để kiềm nén sự tức giận của mình. Có những người phụ nữ dù không kết hôn thì vẫn mong có đứa con của riêng mình. Vậy cách tốt nhất là mượn tinh trùng để sinh con. Hà cớ gì phải tước đoạt quyền làm mẹ của một người phụ nữ? Tôi nói với bạn mình rằng đó đều là những chàng trai có bệnh bảo thủ. Thậm chí nhiều người đang trong giai đoạn giữa và cuối của căn bệnh này. Họ nói ra những điều đó cũng là chuyện bình thường. Phụ nữ có quyền kiểm soát hoàn toàn cơ thể của bản thân. Đây cũng là một cách để phụ nữ đạt được sự bình đẳng. Và sự bình đẳng này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến vai trò chủ đạo trong xã hội của đàn ông. Họ không thể chấp nhận điều này, vì vậy họ mới phản đối một cách gay gắt như thế. 1. Tôi làm chủ tử cung của mình. Từ thời cổ đại xa xưa, đàn ông đã cho rằng phụ nữ là công cụ để sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Vào thời đó, không có chuyện cắt tử cung, cũng không có thuốc kháng sinh. Mỗi lần sinh con chẳng khác gì một lần bước chân qua cửa tử. Nếu không thể sinh đẻ một cách thuận lợi, người phụ nữ ấy sẽ bị xã hội coi như kẻ vô dụng, không thể sinh con nối dõi tông đường. Đôi khi phụ nữ vì sinh con mà phải hy sinh mạng sống của mình. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong thời đại ngày nay. Vì vậy, đàn ông thời cổ đại rất sợ phụ nữ đi học, đọc sách. Thời xa xưa ấy có một câu nói rằng, phụ nữ vô tài mới là đức. Bởi vì khi phụ nữ có kiến thức và tư duy, địa vị xã hội của họ sẽ được nâng cao. Tư tưởng binh quyền của người phụ nữ cũng dần dần phát triển. Trong thời đại hiện đại ngày nay, ở Trung Quốc, phụ nữ có thể dựa vào thực lực và sự nỗ lực của bản thân để nhận được sự ủng hộ và thừa nhận. Tử cung của người phụ nữ thuộc về chính họ. Họ có quyền lựa chọn sinh con hay không, khi nào sinh bằng cách nào. Nếu một người phụ nữ không muốn sinh con, không muốn chịu đựng cảm giác đau đớn tột cùng về thể xác và có tiềm lực kinh tế mạnh, tôi sẽ cổ vũ cô ấy có một đứa con thông qua con đường hợp pháp. Từ Tĩnh Lôi từng nhắc đến trong chương trình hội nghị bàn tròn rằng rất nhiều bạn bè xung quanh cô ấy đã lựa chọn những cách thức hợp pháp để có con. Điều này không có gì là không tốt cả. Cô ấy cũng đã cho đông lạnh trứng của mình. Có thể một ngày nào đó, nếu cô ấy đột nhiên muốn làm mẹ, cô sẽ sinh một đứa con. Đây là đường lùi mà những người theo chủ nghĩa không sinh con để lại cho mình. Nếu ngày nào đó đột nhiên muốn có con thì họ vẫn có cơ hội làm được điều đó. Thư Kỳ cũng từng bày tỏ, nếu sau này cô muốn có con nhưng không có cách nào để sinh nở, cô ấy sẽ nhận nuôi một đứa bé. Cô sẽ coi đó là con ruột của mình và thật lòng yêu thương đứa trẻ ấy. Yếu tố sinh lý của người phụ nữ quyết định độ tuổi sinh nở phù hợp nhất với họ. Sau tuổi 40, khả năng sinh nở của phụ nữ giảm sút nghiêm trọng, nhưng đàn ông 70 tuổi vẫn khả năng sinh lý tốt. Đây là sự bất công cố hữu chẳng thể thay đổi. Gần đây, trong giới giải trí, xuất hiện nhiều tin tức về những người đàn ông lớn tuổi kết hôn với các cô gái trẻ để sinh con trai. Trong Tứ Đại Thiên Vương, có một người kết hôn với người mẫu nhỏ hơn mình 22 tuổi và một người kết hôn với trợ lý kém mình 19 tuổi. sau đó nhanh chóng sinh một đứa con. Đạo diễn Nhi Đông Thăng khi về già cũng có một đứa con gái. Người đàn ông từng kiên quyết theo đuổi chủ nghĩa không sinh con, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoại tình, có con ngoài giá thú với một cô gái trẻ. Hàng loạt những tin tức khiến người ta phải kinh ngạc đều minh chứng cho một sự thật rằng khả năng sinh lý của đàn ông rất cao, có thể kéo dài từ thời trẻ đến lúc về già, nhưng khả năng sinh sản của phụ nữ bị giới hạn trong một giai đoạn nhất định. Những người phụ nữ đã qua độ tuổi sinh nở tốt nhất có thể thực hiện nguyện vọng làm mẹ thông qua những phương pháp hợp pháp. Phụ nữ có quyền quyết định chuyện sinh nở của mình, có thể tự mình lựa chọn điều họ mong muốn. Cho dù họ ở độ tuổi nào, họ đều cần được mọi người tôn trọng quyết định của mình. Xét từ một góc độ khác, nếu không có một loạt các giai đoạn điều chỉnh thể chất liên quan đến sinh sản như mang thai 10 tháng và cho con bú sau khi sinh, phụ nữ hoàn toàn có thể tập trung sức lực và tinh thần vào lĩnh vực họ yêu thích để tạo ra các thành tựu, cũng như có được tiếng nói và nhiều cơ hội hơn trong xã hội. 2. Tôi làm chủ cuộc đời mình. Tôi có một người bạn, cô ấy sinh con cùng khoảng thời gian tôi sinh. Giai đoạn cho con bú, cô ấy thường xuyên sốt cao vì liên tục tắc bầu sữa. Điều đó khiến cô ấy vô cùng đau khổ. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô quyết định dừng cho con bú khi con 3 tháng tuổi. Tôi hỏi cô ấy, cậu có hối hận không? Có cảm thấy có lỗi với con mình không? Cô ấy trả lời, mình không hối hận, đây là lựa chọn tốt nhất cho mình và con. Nếu mình không thể đảm bảo sức khỏe của bản thân, tâm trạng không thoải mái vui vẻ, thì làm sao có thể cho con nguồn sữa mẹ tốt nhất? Chi bằng dừng việc cho con bú, cho con uống sữa bột. Dù uống sữa bột thì con vẫn có thể khỏe mạnh bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe bạn mình nói vậy. Tôi vốn định an ủi cô ấy mấy câu. Kết quả tôi nhận ra điều này hoàn toàn không cần thiết. Tôi tin rằng với cách nghĩ và trạng thái tâm lý này, sau này cô ấy nhất định sẽ mang đến cho con mình sự giáo dục tốt nhất. Là một người phụ nữ, chúng ta có quyền quyết định cuộc đời của bản thân. Đừng hẹp hòi, so đo, tính toán chỉ vì sự thổi phồng của dư luận. Bên cạnh những người đàn ông mắc bệnh bảo thủ, cũng có không ít phụ nữ lấy danh nghĩa mình là phụ nữ để đi tuyên truyền, gieo rắc những tư tưởng phong kiến lạc hậu cho các cô gái trẻ. Ví dụ, đừng làm gái ế, đến tuổi thì phải kết hôn rồi thì nhanh chóng sinh con, chăm chỉ làm việc nhà, dạy con. Đây đều là bổn phận của người phụ nữ. Mẹ tôi có một người bạn, cô ấy không có con. Sau khi nghỉ hưu, cô và chồng cùng nhau đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Cô ấy nói rằng, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, không có con cũng không sao, đây là cuộc sống của tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi đang sống vui vẻ, sống tốt mỗi ngày, đây mới là điều quan trọng nhất. Còn về việc nuôi con dưỡng già, nếu lúc trẻ không sinh con, về già sẽ không nơi nương tựa, đều là chuyện vớ vẩn. Bây giờ có rất nhiều viện dưỡng lão, chúng tôi đã chọn được một nơi rồi. Sau này về già, an hưởng tuổi già ở đó cũng rất tuyệt. Rất nhiều người khó thay đổi được tư duy cố hữu từ xưa rằng phải nuôi con dưỡng già. Chúng ta cần ý thức được rằng con cái cũng là những cá thể độc lập. Chúng sẽ không bao giờ sống dựa dẫm vào cha mẹ cả đời. Sớm muộn cũng sẽ đến một ngày chúng có cuộc đời của riêng mình. Bố mẹ có trách nhiệm đưa con đến thế giới này, giáo dục con trưởng thành và cho con tình yêu thương đong đầy. Chúng ta không thể vì dưỡng già mà sinh con. Khi suy nghĩ thấu đáo, rõ ràng về vấn đề này, rất nhiều người sẽ nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không muốn có con. Trước đây họ muốn sinh con chỉ đơn giản vì muốn có người chăm sóc mình lúc về già. Sau này, khi các viện dưỡng lão ngày càng hoàn thiện, và đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Những người chỉ muốn sinh con để có người chăm sóc mình khi về già, có thể sẽ lựa chọn những cách sống khác. Tôi từng đọc được một số thông tin trên truyền thông rằng sau này sẽ có khu viện dưỡng lão trung cấp và cao cấp. Ngoài ra còn xuất hiện những viện dưỡng lão cho bạn bè thân thiết. Mấy người bạn thân cùng ở trong một viện dưỡng lão, chăm sóc nhau, cùng nhau hưởng thụ những năm tháng cuối đời. Những viện dưỡng lão như vậy đều sẽ trở thành mô hình phổ biến trong tương lai. Chúng ta nên hoan nghênh sự phát triển của chúng với cái nhìn thoải mái hơn. Sự thay đổi trong quan niệm sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi phụ nữ thay đổi tư duy của mình, tập trung xây dựng cuộc sống tốt đẹp, có được nguồn lực kinh tế mạnh và sự mạnh mẽ trong tâm hồn, họ mới không sợ hãi với nhiều chuyện xảy ra trong đời. Cuộc đời con người bình quân có khoảng hơn 30.000 ngày. Tại sao bạn không tập trung tinh thần và sức lực vào những chuyện bản thân mình muốn làm? Khi trò chuyện với người bạn thân, tôi đã hỏi với cô ấy rằng, sau này nếu có bất kỳ người đàn ông nào phản đối quan điểm của cậu bằng những lời nói thô lỗ như vậy, cậu cứ trực tiếp hỏi anh ta rằng, anh có tử cung không? Anh có kinh nguyệt không? Nếu không có thì đừng nhiều lời, mời anh lập tức im lặng. Hôn nhân là chuyện lớn, cần một phương pháp đúng đắn để giải quyết mọi chuyện. Cho dù tình yêu có đẹp đến đâu, thì trong cuộc sống hôn nhân sẽ có khoảng 100 lần bạn bồng bột muốn ly hôn và 50 lần muốn tranh cãi căng thẳng với người kia. Tôi từng nghe thấy câu nói này trước khi kết hôn. Khi đó, tôi khinh bỉ cho rằng nếu hai người thật sự rất yêu nhau, sau nhiều năm tiếp xúc, tìm hiểu nhau, việc kết hôn chắc chắn là lựa chọn lý trí nhất. Làm sao có thể có những sự bồng bột như thế được? Nhưng sau khi kết hôn, khi tôi và chồng có những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, tôi mới thật sự thấu hiểu câu nói đó. Cảm xúc phẫn nộ, khó lòng kiểm soát khi cãi nhau với bạn đời, thật sự nên dùng từ bồng bột để hình dung. Cho dù hai người đã yêu nhau rất nhiều năm, cho dù bạn thấu hiểu từng biểu cảm của đối phương, cho dù bạn đoán được suy nghĩ và hành động tiếp theo của người kia, thì khi hai người bước vào cuộc sống hôn nhân sớm tối chung đụng, cả hai sẽ không thể nào ngăn được những cuộc cãi vã về chuyện cơm áo gạo tiền hay những chuyện vụn vặt khác. Ví dụ, cuối tuần hai người đưa con đi chơi. Sau khi trở về, ai cũng mệt rã rời, bát đũa ngày hôm trước vẫn chất thành đống trong bồn rửa. Vậy, ai sẽ là người rửa bát? Đây có lẽ cũng sẽ trở thành câu chuyện dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Trên thực tế, đa số các cặp vợ chồng cãi nhau thường vì ba vấn đề sau: việc nhà, tiền bạc và các mối quan hệ. Cho dù bạn có yêu đối phương đến mấy, thì bản chất của con người là luôn ưu tiên lợi ích của cá nhân mình. Sẽ chẳng ai chỉ vì tình yêu mà ôm đồm toàn bộ những công việc liên quan đến chuyện nhà cửa hay chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Thẳng thắn mà nói, hôn nhân chính là cam kết đồng hành và hợp tác giữa hai người. Chỉ đặc biệt ở chỗ, hai người này vì tình yêu mà quen biết, thấu hiểu và cùng nhau bước đi trên đường đời. Nếu chúng ta không phải vợ chồng mà chỉ là mối quan hệ thuê mướn đơn thuần, chúng ta trả tiền cho người kia hoàn thành việc nhà, thì sẽ không xảy ra nhiều tranh cãi như vậy. Ví dụ, nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ là người làm vệ sinh và người thuê, người làm vệ sinh có thời gian làm việc và khối lượng công việc ổn định, họ nhận được lương thưởng tương ứng với khối lượng công việc đã làm, thì giữa hai bên sẽ không có những lời than phiền, vì đây là giao dịch đã được thống nhất từ trước. Nhưng khi xử lý những công việc trong gia đình, giữa hai người hợp tác với nhau vì tình yêu này, sẽ không còn là lao động đơn thuần nữa, mà họ còn dồn rất nhiều tâm sức, tình cảm vào đó. Nếu hôm nay người chồng trở về nhà sau giờ làm và không rửa bát đũa như đã thống nhất với vợ từ trước, hay một lượng lớn việc nhẹ được người vợ làm thay chồng trong một thời gian dài, thì người vợ sẽ có thể bắt đầu oán thán, nghi ngờ đối phương có thật sự còn yêu mình không. Lý do cãi vã giữa hai người cũng dần trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Đôi khi chỉ vì một cái bát, đôi đũa mà cả hai cãi nhau không biết bao lần. Nhưng nguyên nhân sâu xa của việc tranh cãi để tìm ra bản chất vấn đề đó thực chất là do một bên đã bắt đầu nghi ngờ tình yêu của người kia. Những năm đầu của hôn nhân là giai đoạn khó khăn mà hai người cần tìm cách hòa hợp với nhau. Khi xảy ra xích mích, cãi vã, chúng ta không thể để những cảm xúc tiêu cực ngày càng phát triển. Ta phải học cách phân tích, tìm ra nguyên nhân sâu xa để điều chỉnh và thay đổi vấn đề. Cả hai người cần thay đổi và học hỏi không ngừng. Điều này không hề nhẹ nhàng, thoải mái hơn việc học hành, mà nó thậm chí còn khó khăn hơn việc thực hiện một dự án có độ khó cao. Làm sao để trưởng thành trong hôn nhân? Làm sao để điều chỉnh cách sống cho phù hợp với đối phương? Tuy hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, cách mỗi cặp vợ chồng chung sống với nhau cũng có những điểm khác biệt, nhưng chúng ta luôn có thể nhận ra những điểm tương đồng, đáng học hỏi từ các cuộc hôn nhân tốt đẹp. 1. Trước khi giải tỏa cảm xúc, hãy cho bản thân một phút để bình tĩnh lại. Mỗi chúng ta đều có những lúc bị người khác chọc tức, đều có những câu chuyện mà chỉ cần động đến nó, cảm xúc của chúng ta sẽ bùng nổ. Khi sự bực tức của bản thân chạm đến giới hạn và bạn có cảm giác muốn bùng cháy, hãy ngăn cản bản thân bằng cách lấy điện thoại ra, bật đồng hồ bấm giờ, cho bản thân 60 giây, tìm một nơi yên tĩnh, hít thở sâu, sau đó nói với bản thân rằng mình cần phải bình tĩnh lại, phải suy nghĩ xem vì sao mình cảm thấy bực tức. Nếu có thể giữ được sự bình tĩnh, hãy bắt đầu suy nghĩ xem cảm xúc của mình đã nảy sinh như thế nào. Đầu mối, nguyên nhân khiến mình bực tức là gì? Sau đó tiếp tục suy nghĩ về việc ngoài thể hiện sự bực bội, thì bạn còn có thể làm gì để thay đổi trạng thái hiện tại của bản thân? Khi bạn đã tìm được cốt lõi của vấn đề, bạn sẽ nhận ra có nhiều chuyện không thể giải quyết được chỉ bằng cách cáu giận. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một trải nghiệm của tôi. Có lần, tôi và chồng tranh cãi khá gay gắt về chuyện ai sẽ nấu ăn. Chồng tôi nói với tôi rằng, anh không thích nấu nướng, mong tôi sẽ nấu cho anh ấy. Khi đó, tôi rất tức giận. Tôi cho rằng nấu cơm không phải là nhiệm vụ của cá nhân tôi. Tôi phải làm việc ở công ty cả ngày. Đến khi về nhà còn phải nấu cơm khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy anh ấy không thấu hiểu cho mình và rất muốn nổi cáu. Vì thế, tôi đã lấy điện thoại ra, cho bản thân một phút yên tĩnh trong phòng. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, chồng tôi nói anh ấy không muốn nấu ăn, chứ hoàn toàn không nói rằng anh sẽ không làm tất cả những việc liên quan đến chuyện nấu nướng. Dù sao thì việc nấu cơm cũng bao gồm hàng loạt các công việc nhỏ, như mua thức ăn, rửa, xào, nấu, rửa bát. Khi đó, anh ấy chỉ nói rằng anh không muốn xào nấu mà thôi. Vậy chúng tôi có thể chia việc nấu ăn thành những công việc cụ thể, mỗi người phụ trách một nửa. Tôi có thể đảm nhận việc cắt gọt, xào nấu, còn anh ấy thì làm những việc còn lại. Vậy là sự bực tức trong lòng tôi dần giảm đi. Tôi đã có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ấy về việc phân chia công việc. 2. Thiết lập vùng cảm xúc tạm thời. Tôi học được điều này từ một người bạn của tôi. Cô ấy là chuyên gia giáo dục trẻ em. Cô đã hướng dẫn cho tôi rằng, khi giáo dục trẻ, nếu thành viên nào đó trong gia đình có sự bất ổn về cảm xúc hoặc đang bực tức nổi cáu, thì người đó hãy tìm một góc trong phòng ngủ hay nơi nào đó để bình tĩnh lại. Tạm thời rời khỏi nơi gây ra những sự bất ổn trong cảm xúc của họ. Cách này vô cùng phù hợp để áp dụng trong những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, khi đôi bên đều muốn tranh cãi, hãy ngăn bản thân lại và nói với đối phương rằng: bây giờ em hoặc anh đang rất tức giận, em hoặc anh muốn yên tĩnh một chút. Sau đó, bạn có thể tìm đến một góc yên tĩnh và hét thật to, khóc lóc hay dùng gối đập vào tường để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Sau khi cảm xúc của bạn trở về trạng thái bình thường, hãy quay trở lại nơi hai người vừa tranh cãi, nói với đối phương rằng: bây giờ em hoặc anh ổn rồi, chúng ta có thể ngồi lại và bình tĩnh nói về chuyện này. Điều này làm tôi nhớ đến bộ phim Chung cư tình yêu. Cặp đôi Đường Du Du và Quen Cốc trong phim cũng thường dùng cách tương tự. Mỗi lần họ bắt đầu cãi vã, sẽ có một người dừng lại và nói: em yêu, anh yêu à, chúng ta tạm thời đừng tranh cãi nữa. Sau đó, hai người coi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tiếp tục chung sống một cách ngọt ngào vui vẻ. Đợi sau khi cả hai bình tĩnh lại, họ mới nhắc đến chuyện cãi vã đó. Có lẽ nhiều người không thể nhanh chóng chuyển đổi trạng thái cảm xúc như vậy, nhưng chúng ta có thể thiết lập khu vực bình tĩnh của riêng mình. Ở nơi đó, chúng ta thoải mái gào thét, khóc to, giải tỏa cảm xúc theo cách mà chúng ta muốn. Khi cảm xúc qua đi, ta có thể quay lại chỗ cũ để giải quyết vấn đề còn dang dở. 3. Đối xử với người bạn đồng hành một cách lý trí. Trong công việc, chúng ta ít khi cãi vã với đối tác đến mức hai bên không thể nhìn mặt nhau, vì chúng ta nhìn nhận mối quan hệ hợp tác ấy bằng lý trí. Trong hôn nhân, bạn đời cũng là bạn đồng hành cùng hợp tác với chúng ta, nhưng ta không thể đối xử với họ như đối xử với đối tác trong công việc. Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng, sau khi hai người kết hôn, mỗi người vẫn là những cá thể độc lập, có những ranh giới riêng mà người kia cần phải tôn trọng. Chúng ta là những người bạn đồng hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, để bớt đi âu lo phiền muộn trong công việc nhà. Cả hai phải rõ ràng trong việc phân chia, sử dụng nguồn tài chính, cũng như phân công cụ thể công việc cho mỗi người. Sau khi phân công mọi việc một cách hợp tình hợp lý, mỗi người sẽ thực hiện phần việc của mình với thái độ thân thiện, hòa nhã, giống như khi làm việc ở nơi công sở. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn những cảm xúc tiêu cực như than phiền hay buồn bã, vì cả hai đang cùng nhau nỗ lực duy trì gia đình và tích cực đóng góp sức mình để gia đình được hòa thuận, ấm êm và hạnh phúc. Việc phân chia trách nhiệm trong gia đình cho phép cả hai vợ chồng tham gia vào các công việc nhà nhiều nhất có thể, giảm bớt tình cảnh thiếu vắng một người trong quá trình nuôi dạy con, và khi đối phương phải tạm thời giao lại một phần công việc cho bạn giải quyết, họ sẽ cảm thấy biết ơn bạn. Điều này cũng khiến tình cảm vợ chồng ngày càng tốt đẹp hơn. Hôn nhân là chủ đề lớn mang tính lịch sử có độ khó cao. Nó yêu cầu chúng ta phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và chuyên tâm. Bạn sẽ rèn luyện được sự khôn khéo khi giải quyết những vấn đề vụn vặt trong hôn nhân sau mỗi lần va chạm, vấp ngã. Có một nhà văn từng nói, hôn nhân là chuyện tu hành. Khi đối diện với chuyện cơm áo gạo tiền, bạn vẫn có thể ung dung, bình thản giải quyết những công việc thường ngày. Đó chính là cảnh giới tu hành cao cấp. Chúng ta đang không ngừng luyện tập để nâng cao trí tuệ của bản thân, nắm bắt những phương pháp tốt hơn để giải quyết các công việc thường ngày. Đây chính là vấn đề mà mỗi người đang trong cuộc sống hôn nhân phải học hỏi và suy ngẫm. Đôi khi, bạn cần phải nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề trong hôn nhân. Có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cùng nửa kia đầu bạc răng long, bầu bạn một đời, là điều mà bất kỳ cặp đôi nào cũng khao khát có được khi yêu đương và chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Bạn có thể dễ dàng tìm được vài cặp vợ chồng thường xuyên khoe tình cảm thắm thiết trên mạng xã hội. Khi nói chuyện với họ, bạn có thể cảm nhận được một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc gia đình và sự viên mãn của hôn nhân. Rất hiếm khi bạn nghe thấy họ than phiền hay chê trách người bạn đời của mình. Nếu bạn hỏi họ bí quyết để có được hạnh phúc trong hôn nhân, họ sẽ nói với bạn đó là nhờ sự bao dung và thấu hiểu. Trong mắt nhiều người, họ chỉ đang xây dựng hình ảnh một gia đình hòa hợp, một cặp vợ chồng yêu thương nhau trên mạng xã hội. Nhưng trong cuộc sống đời thực, tình trạng hôn nhân của hai người là một ẩn số. Họ có thể cãi vã chỉ vì chuyện hôm nay ai rửa bát, vì những bất đồng trong chuyện dạy con, cũng có thể vì việc năm nay về nhà ai đón Tết. Người vợ có thể cãi vã với chồng vì phát hiện ra anh ta vẫn kết bạn với người yêu cũ trên WeChat, hoặc sự bất đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến mối quan hệ của hai người đi vào tình cảnh cay đắng. Không biết nên tiếp tục diễn vai người mẹ hiền hay người con dâu thảo. Người ngoài sẽ không thể nào nhìn thấy những điều này. Những mâu thuẫn này mãi mãi chỉ có người trong gia đình biết. Khi ra ngoài, cặp đôi nào cũng luôn cố gắng xây dựng hình ảnh vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Trên thế giới này, liệu có cuộc hôn nhân nào hoàn mỹ không? Một cuộc hôn nhân thật sự sẽ không thể nào hoàn hảo được. Dù ít dù nhiều, nó cũng sẽ gặp phải một số vấn đề. Hôn nhân cũng giống chơi game đánh quái thú. Hai người sẽ phải đối đầu với những con quái thú khác nhau trên mỗi chặng đường. Có lúc, cả hai sẽ cùng nhau đánh quái thú. Có lúc mỗi người cần phải tự mình tranh đấu. Có lúc lại cần sự tham gia hỗ trợ của các thành viên khác trong gia đình. Hàng loạt những vấn đề như ngoại tình, bạo hành, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bất đồng trong chuyện nuôi dạy con cái, phân công việc nhà, quan niệm khác nhau, đều sẽ xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân. Vì hiểu những điều này, nên rất nhiều người đến tuổi kết hôn lại sợ hãi hôn nhân, dẫn đến việc tỷ lệ kết hôn mỗi năm đều giảm. Tôi cũng từng có những kỳ vọng tốt đẹp vào hôn nhân, nhưng khi thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi hiểu ra rằng chúng ta không thể tránh được chuyện cãi vã. Khi nói chuyện với những người bạn đã kết hôn, tôi nhận ra mọi người đều chỉ là đang cố gắng duy trì hình ảnh cuộc sống hôn nhân tốt đẹp trên mạng xã hội. Mấy ngày trước, tôi có xem bộ phim truyền hình Mỹ Big Little Lies, tạm dịch, Những lời nói dối tai hại. Ban đầu, tôi xem bộ phim này vì Nicole Kidman. Kết quả, sau khi xem hết một mùa, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Trong phim, mỗi một gia đình trung lưu ở Mỹ tưởng chừng hạnh phúc và viên mãn, nhưng lại chứa đầy những bí mật hôn nhân. Một gia đình có người vợ thường thiếu nhiệt tình với chồng. Cô ấy có mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với đạo diễn múa rối nước của mình. Hoặc một cặp vợ chồng trai tài gái sắc có hai đứa con sinh đôi và cuộc sống giàu có khiến cả thị trấn nhỏ phải ngưỡng mộ. Lúc ra ngoài, hai người họ luôn thể hiện tình cảm với nhau, nhưng thực ra người chồng này luôn bạo hành người vợ. Sau mỗi lần đánh đập, anh ta lại quỳ gối van xin, điên cuồng thể hiện tình cảm với vợ mình. Thế nhưng người vợ tha thứ cho anh ta chưa được bao lâu, thì anh ta lại tiếp tục bạo hành cô ấy. Không chỉ vậy, người chồng này đã nảy sinh tình một đêm với người phụ nữ khác đến mức có con riêng. Tình tiết trong phim được xây dựng dựa trên thực tế cuộc sống. Thế giới này luôn tồn tại những mâu thuẫn, xung đột. Không có người nào là hoàn hảo, lại càng không có cuộc hôn nhân nào là hoàn mỹ. Nếu gỡ bỏ lớp mặt nạ, bộ mặt chân thật nhất của mỗi người trong cuộc sống gia đình sẽ lộ ra. Thế nhưng sau khi đeo chiếc mặt nạ lên, họ lại cùng nhau duy trì hình ảnh gia đình hòa hợp. Có một điều khiến tôi kinh ngạc là người vợ bị bạo hành trong phim đã cùng chồng đến gặp bác sĩ tư vấn hôn nhân và cô ấy đã nói dối bác sĩ về tình cảnh gia đình mình. Cô ấy đã dùng đủ mọi cách để che giấu cho chồng và che đậy những tổn thương cô phải gánh chịu trong cuộc hôn nhân này. Thế nhưng những lời nói dối rồi cũng bị phơi bày. Những vấn đề trong hôn nhân một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra. Vì vậy, điều chúng ta cần tập trung suy nghĩ nhất là cách để giải quyết các vấn đề trong hôn nhân. 1. Họp mặt gia đình để hai bên cùng nói chuyện. Rất nhiều người sẽ lựa chọn cách im lặng và nín nhịn chịu đựng các vấn đề xảy ra trong hôn nhân. Nhưng điều này chỉ khiến các mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn. Đến một mức độ nào đó, mâu thuẫn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng. Chúng ta đều biết rằng cả hai nên nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng nhiều cặp vợ chồng lại không thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Tốt nhất là hai vợ chồng nên bình tĩnh và ngồi lại với nhau để nói ra những điều mình không hài lòng về đối phương, cũng như suy nghĩ của bản thân về các mâu thuẫn giữa hai người ngay khi chúng vừa mới xảy ra. Tôi tin rằng rất nhiều vấn đề lớn trong hôn nhân đều xuất phát từ việc có ít nhất một người không muốn nói chuyện với người kia. Từ chối chia sẻ, giao tiếp sẽ gây ra những vết thương khó có thể chữa lành. Khi xảy ra mâu thuẫn, cảm xúc của hai người đều không ổn định. Những người không giỏi giao tiếp chắc chắn sẽ không muốn mở lời. Vì vậy, việc tổ chức những cuộc họp gia đình định kỳ cũng cần thiết như việc dọn dẹp vệ sinh thường xuyên. Đó là cơ hội để cả hai nói ra những vấn đề mình gặp phải gần đây với tâm trạng thoải mái nhất. Đồng thời cùng nhau thảo luận những mâu thuẫn thường xảy ra trong gia đình và chia sẻ cảm nhận của bản thân để giải quyết các xung đột bằng cách khách quan và lý trí nhất. Điều này sẽ giúp các cặp vợ chồng tránh được những mâu thuẫn tương tự trong tương lai. Ngoài ra, hai vợ chồng có thể để con cái cùng tham gia vào những cuộc họp gia đình. Điều này vừa giúp con trẻ hình thành tinh thần trách nhiệm đối với gia đình mình, vừa tạo điều kiện cho cha mẹ tương tác về mặt tâm lý, tinh thần với con nhiều hơn. 2. Tâm sự với bạn bè. Khi gặp vấn đề trong hôn nhân, đa số phụ nữ sẽ lựa chọn tâm sự với bạn thân. Lúc nói chuyện với bạn bè, bạn sẽ nhận ra rằng gia đình nào cũng có những vấn đề riêng lặp đi lặp lại. Không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Tâm sự với bạn bè sẽ giúp bạn học được cách giải quyết những vấn đề trong hôn nhân dựa trên kinh nghiệm của người bạn đó. Cho dù bạn không tìm ra được phương án giải quyết vấn đề nào, thì đó cũng không phải là một cuộc trò chuyện, tâm sự vô ích, mà nó sẽ giúp bạn giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Thậm chí, bạn có thể được truyền cảm hứng từ những lời gợi ý chân thành của bạn bè để tìm ra những ý tưởng hay nhằm giải quyết các xung đột trong gia đình mình. Sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn bè lâu năm của mình. Chúng tôi vẫn trò chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều. Những người bạn có cuộc sống hôn nhân giống nhau thường kể cho nhau nghe về những phiền muộn của bản thân để giải tỏa áp lực. Bên cạnh việc chia sẻ những triết lý cuộc sống cho bạn bè trong các buổi hội họp, nhiều người đôi khi có thể nảy ra những ý tưởng mới mẻ hay ho nhờ các cuộc trò chuyện tâm sự này. Tôi thường nói với bạn bè rằng các buổi gặp mặt không phải là nơi những người phụ nữ có chồng than vãn, cầu nhau, mà là nơi để họ cùng ngồi lại và chia sẻ với nhau cách tạo dựng gia đình hòa hợp và hạnh phúc. Tâm sự những vấn đề trong hôn nhân với bạn bè đôi khi có thể giúp bạn xóa tan mây mù để nhìn thấy ánh sáng sau những ngày đêm đen. Các cuộc trò chuyện này có tác động tích cực hơn những gì nhiều người vẫn lầm tưởng. Và đây cũng là một cách hay để chữa lành các vết thương mà cuộc sống hôn nhân đã gây ra trong lòng bạn. 3. Nếu mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng nghiêm trọng hơn, hãy tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tư vấn hôn nhân. Nếu cuộc hôn nhân của bạn xảy ra các vấn đề nghiêm trọng như bạo lực gia đình, ngoại tình, mà hai vợ chồng không thể tự mình giải quyết được, và cả hai cũng không muốn ly hôn, thì hai người nên tìm đến sự giúp đỡ của những trung tâm tư vấn hôn nhân chuyên nghiệp. Khi xem phim Mỹ, bạn sẽ thường thấy rằng các cặp vợ chồng sẽ tìm đến sự giúp đỡ của các trung tâm tư vấn chuyên nghiệp nếu cuộc hôn nhân của họ gặp vấn đề. ở Trung Quốc, phần lớn các cặp vợ chồng vẫn còn khá ngại ngần với phương án này và sẽ mất một khoảng thời gian dài để mọi người nghĩ đến việc tìm gặp bác sĩ tư vấn hôn nhân. Tuy nhiên, khi nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, cũng có nhiều người nhắc đến những vấn đề trong chuyện tình cảm hôn nhân của họ với mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ những trung tâm chuyên nghiệp. Hôn nhân là một chủ đề rất phức tạp. Nó không chỉ có tình yêu mà còn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác. Nó cũng giống như một chiếc xe cần được chúng ta bảo dưỡng, bảo hành, định kỳ. Nếu không, nhất định sẽ xảy ra trục trặc và đôi khi còn biến thành một trở ngại ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Đừng cố giải mã bí mật của một cuộc hôn nhân hoàn hảo, vì bí mật duy nhất của hôn nhân là không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả. Khi bạn nhận thức được điều này, bạn có thể dũng cảm nói ra những vấn đề mình đang gặp phải. Đây cũng là cách tự cứu chính mình, bởi vì bạn càng muốn che đậy trạng thái tồi tệ của bản thân, thì người khác càng dễ dàng nhận ra nó. Hãy thường xuyên trò chuyện với người bạn đời của mình, tâm sự nhiều hơn với bạn bè, hoặc tìm kiếm giải pháp từ các trung tâm tư vấn để giải quyết vấn đề trong hôn nhân trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Mong bạn có thể thuận lợi bước tiếp trên hành trình cuộc sống hôn nhân của mình. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi dưới đây trước khi kết hôn. Bạn sẽ tiến gần hơn đến hạnh phúc. Một khoảng thời gian trước, tôi và chồng thường xuyên cãi nhau. Từ sau khi chúng tôi có con, mọi chuyện vặt vãnh trong nhà đều như bị một chiếc kính lúp chiếu rọi, khiến chuyện bé xé ra to. Tôi kể với cô bạn Tiểu Tiểu của tôi về chuyện này. Cả hai chúng tôi đều đã có gia đình nên vô cùng hiểu nhau. Tôi không cần kể quá nhiều chi tiết thì cô ấy vẫn có thể nhanh chóng thấu hiểu và đặt mình vào hoàn cảnh của tôi. Nhiều cặp vợ chồng cãi vã với nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, hai người nổi cáu và gia đình nổ ra một cuộc chiến tranh lớn. Chúng ta đều biết hôn nhân cần có sự bao dung, tha thứ và thấu hiểu giữa vợ chồng. Nhưng đôi khi, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như những gì được viết trong chương này. Trong hôn nhân có rất nhiều chi tiết nhỏ cần để ý đến. Nếu hai người có xích mích và cảm xúc của họ bị dồn nén đến một mức độ nhất định, thì chỉ cần một câu nói bình thường cũng có thể chạm đến giới hạn khiến hai người tranh cãi. Đôi khi tranh cãi là một cách để phát hiện ra vấn đề và giải quyết chúng, đồng thời cũng là cách để giải tỏa cảm xúc. Nhưng trong hôn nhân, cãi vã nhỏ có thể góp phần giải quyết mâu thuẫn, còn cãi vã to chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Vậy chúng ta phải làm gì để tránh gặp phải những vấn đề này? Mọi người thường nói rằng trước khi cưới, hãy nhìn cho rõ mọi việc. Kết hôn rồi thì mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Trước khi kết hôn, hãy đánh giá mối quan hệ tình cảm của hai người một cách lý trí nhất, đồng thời phân tích tam quan và tính cách của cả hai để đánh giá xem trong quá trình chung sống liệu hai bạn có gặp phải những vấn đề không thể hòa giải được hay không. Sau khi kết hôn, hãy luôn đánh giá cao ưu điểm của đối phương, bỏ qua hoặc bao dung những khuyết điểm nhỏ. Việc này sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn thuận lợi hơn. Tờ báo New York Times từng đăng bài 15 câu hỏi phải hỏi trước khi kết hôn của một chuyên gia tư vấn tình yêu và hôn nhân nổi tiếng người Mỹ. Tôi nhận thấy những câu hỏi được đưa ra trong bài viết đều rất phổ biến và là những câu hỏi mà chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Nếu bạn vẫn chưa kết hôn, bạn và người yêu cũng nên nghiêm túc suy nghĩ về những câu hỏi dưới đây. 1. Chúng ta có muốn có con không? Nếu muốn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính? 2. Khả năng và mục tiêu kiếm tiền của gia đình chúng ta là gì? Quan điểm tiêu dùng và tích lũy tài sản có điểm nào mâu thuẫn không? 3. Chúng ta sẽ duy trì gia đình ra sao? ai sẽ chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra? 4. Chúng ta có trao đổi cụ thể và rõ ràng về tiền sử bệnh tật của mình, kể cả những vấn đề về tinh thần hay chưa? 5. Thái độ của bố mẹ chúng ta có giống với những gì chúng ta mong chờ không? Họ có thật lòng chúc phúc chúng ta không? 6. Chúng ta có thật sự thoải mái khi nói cho nhau nghe về nhu cầu tình dục, xu hướng tình dục và những nỗi sợ của bản thân hay không? 7. Phòng ngủ có thể đặt tivi hay không? 8. Chúng ta có thể lắng nghe tâm sự của đối phương và đối xử công bằng với những suy nghĩ và than vãn của nhau hay không? 9. Chúng ta hiểu rõ nhu cầu tinh thần và tôn giáo của đối phương không? Chúng ta đã từng thảo luận về vấn đề tôn giáo của con cái sau này hay chưa? 10. Chúng ta có thích tôn trọng bạn bè của đối phương hay không? 11. Chúng ta có coi trọng và tôn trọng bố mẹ của đối phương hay không? Chúng ta có từng nghĩ đến việc bố mẹ có thể can thiệp vào mối quan hệ của hai người hay chưa? 12. Chuyện trong gia đình người này khiến người kia phiền muộn nhất là gì? 13. Chúng ta sẽ không vì hôn nhân mà từ bỏ điều gì? 14. Nếu một người trong đôi ta cần rời khỏi nơi ở hiện tại để cùng người kia đến một nơi khác sinh sống và làm việc, chúng ta có thể làm được hay không? 15. Chúng ta có đủ tự tin đối mặt với mọi thách thức để cùng duy trì cuộc hôn nhân này hay không? Tuy 15 câu hỏi trên được chuyên gia người Mỹ đưa ra dựa trên tình hình cuộc sống ở nơi đó, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân. Những vấn đề được nêu ra bao gồm quan điểm về sinh con, giáo dục con cái, tiền bạc, cách tiêu dùng, thói quen sống, bố mẹ hai bên và những giá trị khác. Trong quá trình thảo luận các vấn đề này cùng nhau, các cặp vợ chồng có thể nhận ra những sự khác biệt và tương đồng trong quan điểm của cả hai. Từ đó cùng nhau xây dựng một kế hoạch sơ bộ về cách chung sống hòa hợp sau khi kết hôn. Mọi người vẫn thường nói, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Vì vậy, hãy tìm cách giảm thiểu hoặc loại bỏ những xung đột có thể nảy sinh trong hôn nhân trước khi kết hôn. Một là tìm được người sẵn sàng cùng bạn đối diện và giải quyết những vấn đề này. Hai là nếu bạn và đối phương tồn tại những mâu thuẫn nghiêm trọng không thể thỏa hiệp được ở một phương diện nào đó, thì tốt nhất bạn nên lựa chọn dừng lại đúng lúc và kết thúc mối tình này. Một người bạn của tôi từng gặp một vấn đề tương tự. Trước hôn nhân, hai người chưa từng bàn đến việc muốn có con hay không. Sau khi kết hôn được 2 năm, cô bạn tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc có con thì người chồng lại bảo rằng anh ta hy vọng cả hai có thể chung sống mà không sinh con. Từ đó, hai người liên tục cãi vã và cuối cùng quyết định ly hôn để chấm dứt mọi chuyện. Tuy bây giờ người bạn của tôi đã tái hôn và sinh con, nhưng cuộc hôn nhân trước đó đã để lại sự ám ảnh và đả kích vô cùng lớn cho cô ấy. Cô ấy từng khóc và nói với tôi rằng cô rất hối hận vì trước khi kết hôn chưa từng hỏi chồng cũ xem anh ấy có muốn có con hay không, vì cô cứ nghĩ kết hôn và sinh con là lẽ đương nhiên. Tình yêu và hôn nhân là khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Những vấn đề xuất hiện ở các cặp đôi đang hẹn hò sẽ trở nên to tát hơn gấp N lần khi cả hai bước vào cuộc sống hôn nhân. Đôi khi một vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến hai người tranh cãi không ngừng, khiến bạn bắt đầu hoài nghi lựa chọn ban đầu của bản thân. Tuy rằng tình yêu có thể nhanh chóng hòa giải nhiều mâu thuẫn, nhưng các cuộc tranh cãi kéo dài vì tính cách không hợp hay quan điểm khác nhau sẽ làm cạn kiệt tình yêu của các bạn. Tình cảm của cả hai có bền chặt đến đâu thì cũng trở nên yếu ớt vào thời khắc ấy. Nếu hai người không kịp thời điều chỉnh và thay đổi bản thân, kết cục ra sao có lẽ chúng ta đều biết rõ. Nếu đã có dự cảm từ trước, tại sao bạn phải giày vò bản thân đến vậy? Xin hãy nghiêm túc bàn luận với nửa kia của mình về 15 câu hỏi trên trước khi kết hôn. bạn cũng có thể bổ sung thêm những vấn đề, nỗi lo mà các bạn gặp phải trong quá trình chung sống với nhau. Hãy chọn một không gian yên tĩnh, hai người ngồi xuống cùng nhau thảo luận với tâm trạng thoải mái nhất. Có lẽ trong quá trình ấy, bạn sẽ có những nhận thức mới về người bạn đời của mình, và đó có thể sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới cho tình cảm của hai bạn. Hãy đối diện với những thách thức trong hôn nhân bằng thái độ tích cực nhất. Sau khi kết hôn, bạn sẽ nhận ra rằng việc nghiêm túc suy nghĩ về các thách thức này trước hôn nhân đã xây dựng một cơ sở vững chắc để hai bạn có một cuộc sống hôn nhân thuận lợi và hạnh phúc. Cuối cùng, tôi xin gửi tặng bạn một lời khuyên về hôn nhân của nhà văn Dương Giáng. Điều cốt yếu để nên duyên vợ chồng là tình cảm. Chỉ khi hai bên hiểu nhau thì mới có thể trân trọng, thu hút, ủng hộ và khuyến khích nhau. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là tình bạn. Cho dù hai người không muốn trở thành bạn thân, thì cũng nên là những người bạn đồng hành với nhau hoặc người bạn đời tôn trọng nhau. Điều gì đáng sợ nhất trong hôn nhân? Tình yêu mang đến cho chúng ta niềm vui. Ta phải bảo vệ thật tốt tình yêu của mình để nó đem lại sự ấm áp, lãng mạn và vui vẻ cho chúng ta. Trong tình yêu, có lẽ ta sẽ dễ dàng nghe được những lời ca ngợi và công nhận mối tình đó. Quan niệm hôn nhân truyền thống ở Trung Quốc nhiều khi khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái. Sau khi kết hôn, tối ngày chung sống bên nhau, cảm giác không thoải mái sẽ dần bộc lộ trong cuộc sống hôn nhân. Vì sao? Vì tư tưởng của người phụ nữ đang dần tiến bộ. Quan điểm ngày càng đổi mới, nhưng một bộ phận nam giới vẫn nhìn nhận cuộc sống hôn nhân bằng góc nhìn bảo thủ. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Nhiều người sau khi kết hôn đều gặp phải vấn đề này. Tại sao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chứ không phải là mối quan hệ mẹ vợ con rể? Vì cùng tính thì sẽ đẩy nhau. Mẹ chồng và nàng dâu đều cùng yêu một người đàn ông. Nhưng sau khi kết hôn, đàn ông rất ít khi chỉ quanh quẩn bên vợ mình. Vì vậy, họ cũng không mấy quan tâm đến chuyện tranh giành tình yêu của vợ và mẹ vợ. Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, những mâu thuẫn, xung đột đan xen với tình mẫu tử và tình yêu luôn là những điều gây tổn thương nhất, bởi vì nó giống như xiềng xích trói buộc chúng ta trong triết lý tình yêu, khiến ta khó lòng phản bác lại. Người mẹ cho rằng mình vì muốn tốt cho con trai, vì thương yêu con nên mới can dự vào cuộc sống gia đình con. Khi quan điểm của mẹ chồng và nàng dâu có sự khác biệt, đương nhiên cả hai sẽ hy vọng người chồng, người con đứng về họ, bảo vệ họ. Và người chồng, người con lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù là ai thì cũng đều nên tôn trọng một nguyên tắc, đó là duy trì ranh giới và khoảng cách. Mỗi một gia đình nhỏ đều có những ranh giới thuộc về gia đình ấy. Con không vượt qua giới hạn, can thiệp vào cuộc sống của mẹ. Mẹ cũng không có quyền xen vào cuộc đời của con, nhúng tay vào những công việc hàng ngày của gia đình con. Mỗi người tự quản lý tốt công việc của mình. Nhận thức rõ những ranh giới, không vượt qua các ranh giới ấy, duy trì một khoảng cách nhất định. Như vậy mới có thể giảm bớt những mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tiểu Vũ là người hâm mộ của tôi. Cô ấy thường trò chuyện với tôi trên WeChat. Có lần, cô đột nhiên muốn nói chuyện với tôi, khiến tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa nghe giọng cô ấy, tôi đã nhận ra rằng cô ấy đang khóc. Hóa ra, khi cô và chồng đang cãi nhau thì mẹ chồng xen vào, khiến cuộc cãi vã nhanh chóng trở thành một trận ẩu đả. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân sự việc, tôi biết được lý do chỉ đơn giản là hôm nay cô ấy cảm thấy không khỏe, không muốn nấu cơm mà định đặt đồ ăn ngoài. Nhưng mẹ chồng thương con trai đi làm vất vả, về nhà còn phải ăn đồ ăn ngoài, nên cứ cằn nhằn liên tục về chuyện này, tâm trạng của người con trai vốn đã không tốt, lại phải ngồi nghe mẹ mình nói mãi không dừng, nên anh ta càng bực bội hơn. Vì vậy, anh ta yêu cầu Tiểu Vũ phải nấu cơm ngay lập tức, chứ không được đặt đồ ăn ngoài. Tiểu Vũ cãi lại vài câu, mẹ chồng liền thẳng thừng nói cô vừa lười vừa ham ăn, không chịu làm việc nhà. Con trai mình thật đáng thương mới lấy phải người vợ không nghe lời như thế. Thế là một cuộc chiến xảy ra, từ một mâu thuẫn rất nhỏ ban đầu, cuối cùng lại trở thành một cục diện khó có thể kiểm soát được. Cuối cùng, chồng Tiểu Vũ tát cô một cái, mẹ chồng ở bên cạnh còn nói con mình đánh như vậy là đúng. Không thể chịu đựng được chuyện này, cô ấy liền nói mình sẽ ly hôn, chuẩn bị đưa con ra sống riêng. Cô ấy hỏi tôi rằng cô nên làm thế nào khi gặp phải chuyện như vậy. Sau khi giúp cô ổn định lại tâm trạng, tôi khuyên cô ấy rằng nếu cô còn tình cảm với chồng, thì cách giải quyết tốt nhất là tách chồng và mẹ chồng ra. Cả ba không nên cùng chung sống dưới một mái nhà nữa, nếu không sau này mâu thuẫn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Sự tổn thương lần này đã tạo nên vết thương lòng khó có thể chữa lành trong cô ấy. Nếu gặp những chuyện tương tự thêm lần nữa, thì tình cảm của cô dành cho chồng cũng sẽ chẳng còn lại gì nữa. Theo phân tích, một lần cãi vã cần 5 lần ngọt ngào mới có thể bù đắp được. Chưa nói đến việc chuyện xảy ra với Tiểu Vũ lần này không khác gì tình tiết trong những bộ phim truyền hình, khiến tôi cứ nghĩ đến tình cảnh lúc ấy là lại cảm thấy lạnh người. Vì tình yêu mà một người phụ nữ và một người đàn ông kết hôn với nhau, nhưng khi mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, người chồng lại ngay lập tức lựa chọn về phe mẹ mình, đối đầu với người phụ nữ yêu thương anh ta. Cảm giác bị bỏ rơi ấy sẽ làm tổn thương trái tim của người phụ nữ, khiến trái tim đã nguội lạnh thì sẽ rất khó để tình cảm của hai người trở về như xưa. Vì vậy, tôi luôn cho rằng, khi cãi nhau, hai vợ chồng cần để lại đường lùi cho nhau. Đừng nói ra những điều quá khó nghe trong lúc tức giận, vì ngôn từ giống như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng người. Sau một thời gian, mẹ chồng Tiểu Vũ đã ra ở riêng. Nhờ vậy mà những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cô cũng được giải quyết một cách thoải mái, thuận lợi hơn. Vì xét cho cùng, thì những người yêu nhau đều sẽ nhường nhau một chút. Sau này, khi tôi và Tiểu Vũ trò chuyện về chủ đề gia đình, tôi có thể cảm nhận được Tiểu Vũ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng ta không chỉ nên đặt ra ranh giới cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà cũng cần vạch ra khoảng cách với bạn đời và con cái. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao phải có khoảng cách trong căn nhà nhỏ của mình? Gia đình không phải là một tập thể sao? Gia đình đúng là một tập thể, nhưng trong cuộc sống riêng, chúng ta là những cá thể độc lập. Bạn đời và con cái của bạn cũng có những sở thích và cách giải quyết công việc riêng. Thậm chí mỗi người còn có thói quen sống khác nhau. Chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, cho dù đó là con mình. Chúng ta cùng con trưởng thành, dạy cho con những hành vi và cách ứng xử đúng đắn. Nhưng bản thân con cũng có tính cách và lựa chọn của riêng mình. Trước đây, tôi từng đọc được một lời nhắn nhủ được đăng dưới một bài viết trên mạng. Một người phụ nữ kể rằng cô và chồng đã ngủ riêng nhiều năm, nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp như hồi còn yêu nhau. Bởi vì chồng cô có thói quen ngáy rất nặng, khiến chất lượng giấc ngủ của cô bị ảnh hưởng. Vì thế, hai người đã quyết định ngủ riêng. Cô ấy nói mỗi người đều có không gian riêng của mình. Ngoài lúc đi ngủ, hai người họ gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Ngủ riêng phòng cũng là cách cho tình yêu một không gian riêng. Đây cũng là cách để bảo vệ những ranh giới và khoảng cách của hai người. Chúng ta cần tôn trọng cách sống của mỗi người, cho họ không gian riêng tư. Mỗi người đều cần một góc nhỏ thuộc về mình, cho dù đó là góc nhỏ vật chất hay tinh thần. Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là gì? Đó chính là việc vợ chồng không có ranh giới và không gian riêng. Chỉ khi bạn thật sự hiểu rõ rằng mỗi người đều là cá thể độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chúng ta cần tôn trọng lựa chọn của người khác, quản lý tốt mọi việc của bản thân. Quan tâm đến bản thân, không can thiệp vào cuộc sống của người khác, thì hôn nhân của chúng ta mới có thể bớt đi những mâu thuẫn. Đừng kết hôn với một chàng trai không chịu trưởng thành. Mấy ngày trước, tôi đọc được một bài viết rất nổi tiếng trên mạng. Tác giả kể rằng, nửa đêm cô ấy phải tự mình trèo lên sửa máy hút mùi, còn chồng thì ngủ ngon chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh hơn 100 kg. Thời đại đang dần thay đổi, phụ nữ ngày càng mạnh mẽ hơn, còn đàn ông thì giống như một đứa con khác của vợ mình. Có người nói rằng phụ nữ thường có tình mẫu tử bao la, vì thế họ coi chồng như con trai của mình. Nhưng cho dù có như vậy, thì phụ nữ cũng không thể vừa sinh con vừa phải nuôi thêm một đứa con khác. Hơn nữa, đứa con trai này còn không nghe lời, có nhiều chủ kiến, quan điểm, ý kiến riêng, đôi khi còn gây thêm phiền phức cho vợ. Có một vài kiểu đàn ông mà nếu các cô gái gặp phải thì nên tránh xa. Họ như những chiếc hố mà bạn không nên nhảy xuống, vì nhảy xuống rồi thì thật sự không còn lối thoát nữa. 1. Con trai ngoan của mẹ. Đây là một trong những mẫu đàn ông đáng sợ nhất. Tôi nhắc về kiểu người đàn ông là con trai ngoan của mẹ đầu tiên, vì sức mạnh và sự sát thương của họ thật sự quá lớn. Phụ nữ sẽ gặp phải vô vàn rắc rối nếu kết hôn với mẫu người này. Vì sao lại như vậy? Chắc hẳn chúng ta đã từng xem rất nhiều chương trình, đọc rất nhiều bài viết đề cập đến việc những đứa con trai ngoan của mẹ đã làm tổn thương vợ mình chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Để rồi cuối cùng dẫn đến kết cục gia đình tan vỡ. Nếu không muốn chịu đựng những người đàn ông như thế, phụ nữ xin hãy nhìn rõ bộ mặt thật của họ trong lúc còn hẹn hò với nhau. Những đứa con trai ngoan của mẹ lúc nào cũng một câu mẹ, hai câu mẹ, chỉ nghe theo lời mẹ, thường làm tổn thương vợ hay người yêu bằng cách áp đặt đủ các tiêu chuẩn đạo đức lên cô ấy. Có một người hâm mộ từng nói với tôi rằng cô rất do dự, không biết có nên kết hôn với bạn trai hay không. Vì cô ấy phát hiện ra bạn trai mình thường kể khổ thay cho mẹ mình. Nói rằng mẹ anh ấy sống không hề dễ dàng. Bố anh ấy ít khi lo việc nhà, thường đi công tác xa. Một mình mẹ nuôi anh ấy trưởng thành. Mẹ vừa là cha, vừa là mẹ. Vì vậy anh ta mong hai vợ chồng sau này sẽ nghe lời mẹ, cố gắng không làm bà tức giận, bởi vì cuộc sống của bà vốn đã gặp nhiều cực khổ. Excuse me, xin lỗi, nhưng làm gì có ai nuôi con mà dễ dàng? Đứa trẻ nào mà không trưởng thành dưới sự chăm chút từng ly từng tí của cha mẹ? Nếu một cặp đôi chuẩn bị kết hôn, cả hai phải xác định rằng người chồng và người vợ sắp cưới mới là thành viên chính của gia đình. Nếu mẹ bạn vất vả, đó là do bố bạn không có trách nhiệm, không đối xử tốt với người phụ nữ của mình. Điều này không hề liên quan đến người yêu của bạn. Tại sao bạn lại áp đặt tiêu chuẩn đạo đức lên người yêu bạn? Chúng ta không còn là đứa trẻ lên ba. Chưa kể trẻ con lên ba cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta cần tôn trọng chúng và tôn trọng những người trưởng thành. Mỗi người đều nên coi trọng ý kiến của đối phương và có ý thức duy trì ranh giới của đôi bên. Thật ra, cô gái này đã mơ hồ cảm thấy tư duy của bạn trai là không đúng. Nhưng việc bạn trai hiếu thuận cũng không phải là điều sai trái. Vì dù sao, người Trung Quốc xưa nay vẫn coi trọng chữ hiếu hàng đầu. Thế nhưng, hiếu thuận thực sự hoàn toàn khác với hiếu thuận mù quáng. Thật sự hiếu thuận là tôn trọng quyết định của bố mẹ, khuyến khích họ có cuộc sống đầy màu sắc của riêng mình, chứ không phải để bố mẹ thao túng, sắp xếp cuộc sống của gia đình mình. Nếu kết hôn với người đàn ông là những đứa con trai ngoan của mẹ, Chúng ta có thể hình dung được viễn cảnh về các cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu sau hôn nhân. Người chồng chắc chắn sẽ luôn đứng về phía mẹ mình, không có bất kỳ suy nghĩ nào của riêng mình, bởi vì sự hiếu thuận của anh ta không cho phép anh ta có bất cứ sự phản kháng nào với mẹ mình. Ngoài ra, anh ta còn áp đặt đủ các tiêu chuẩn đạo đức lên vợ mình. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có cô gái nào có thể chịu đựng được người đàn ông như thế. Những đứa con trai ngoan của mẹ sẽ không có sự khác biệt quá lớn từ lúc độc thân đến khi kết hôn, bởi vì cả tình cảm và thói quen của họ đều tập trung vào gia đình trước nhất. Anh ta sẽ suy nghĩ đến lợi ích của bản thân và bố mẹ đầu tiên, đồng thời yêu cầu vợ mình từ bỏ quyền lợi của cô ấy để làm vừa lòng gia đình anh ta. Còn có một số trường hợp là chàng trai sẽ đưa mẹ mình cùng đi xem mắt. Người mẹ ưa cô gái nào thì sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ với cô gái ấy. Còn nếu mẹ đã không thích cô gái đó, thì dù bản thân anh ta có thiện cảm với cô ấy đến đâu, anh ta cũng sẽ từ chối ngay lập tức. Đôi khi những chàng trai này sẽ khiến các cô gái khi yêu ảo tưởng rằng anh ta hiếu thuận với gia đình. Nhưng sau khi kết hôn và có con, nếu cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng bị mẹ chồng kiểm soát hoàn toàn, thì người vợ sẽ khó có thể chịu đựng được. Còn người chồng lại một mực nói rằng mẹ làm vậy đều vì muốn tốt cho chúng ta. Những tình cảnh này chắc chắn sẽ xảy ra nếu bạn kết hôn với mẫu người đàn ông là con trai ngoan của mẹ. Chỉ là trước khi kết hôn, một số cô gái không nghĩ xa như thế. Họ cho rằng những chàng trai như vậy là người chu đáo, sống tình cảm, nhưng hoàn toàn không biết rằng đây là sự hiếu thuận theo kiểu phục tùng, được hình thành và nuôi dưỡng bởi gia đình của anh ta. 2. Những người đàn ông to xác nhưng vô trách nhiệm. Bên cạnh mẫu người đàn ông là những đứa con trai ngoan của mẹ, những người đàn ông không có trách nhiệm cũng khiến phụ nữ đau lòng không kém. Tôi có một người bạn B đang bị giày vò bởi chồng cô ấy, là mẫu đàn ông to xác nhưng vô trách nhiệm. Và nỗi đau này không có lời nào để miêu tả hết được. Trước khi kết hôn, anh A, bạn trai người bạn B của tôi, luôn thể hiện mình là một chàng trai tốt. Cả hai thường đi chơi và đi du lịch cùng nhau. Hầu như mọi lúc đều là B chăm sóc anh A, và anh ta cũng rất biết cách dỗ B vui vẻ. Vì thế, họ đã có những ngày tháng hẹn hò vô cùng vui vẻ và thuận lợi đi đến kết hôn. Thế nhưng, sau khi chung sống lâu ngày với nhau, cô bạn tôi mới dần nhận ra cô ấy không phải là lấy chồng, mà là tự tìm cho mình một đứa con trai lớn gần 100 kg. Mỗi ngày gần 7 giờ B tan làm về nhà. Sau đó cô ấy phải đi chợ mua đồ ăn. Về đến nhà liền xắn tay áo lên nhanh chóng đi nấu cơm. Còn anh B vừa về nhà là chơi game. Lúc tâm trạng vui vẻ sẽ đi vào bếp hỏi thăm B vài câu. Nếu tâm trạng không vui thì ngồi xem tivi, lướt điện thoại một mình. Sau khi vất vả nấu xong cơm, B còn phải dọn dẹp nhà bếp và rửa bát. Những lúc vô cùng mệt mỏi, B nói A hôm nay cô ấy không muốn nấu cơm. A sẽ nhanh chóng đặt đồ ăn ngoài, còn nói với vợ rằng cô không muốn nấu thì cả hai cứ đặt đồ ăn ngoài để đổi khẩu vị. Sau khi hai người có con, cuộc sống của B ngày càng rơi vào những đêm đen mù mịt. Mỗi ngày B phải ở nhà chăm con, nấu cơm đủ 3 bữa và quán xuyến toàn bộ việc nhà. Còn anh A thường lấy lý do tăng ca để về nhà muộn. Mỗi lần đi tiếp khách về là lăn ra ngủ, để mặc B một mình cho con bú, thay bỉm cho con mỗi tối. B gần như rơi vào khủng hoảng. Cô đã nói chuyện với A, hy vọng anh ta có thể gánh vác chút công việc giúp cô ấy. Nhưng A chỉ nói rằng, con là em muốn sinh, đâu phải anh bắt em sinh. Em vất vả cũng là điều đương nhiên. Câu nói này khiến B vô cùng tức giận. Ngay trong đêm đó, cô ấy đã kiên quyết viết đơn ly hôn với A. Nhưng cũng vào đêm ấy, cô đã khóc cả đêm và mất ngủ vì nghĩ đến đứa con mới mấy tháng tuổi mà đã không có một gia đình hạnh phúc, khiến người mẹ như cô vô cùng đau đớn. Tuy vậy, chồng cô vẫn ngủ ngon giấc, thậm chí thoải mái ngáy khò khò, khiến người khác đinh tai nhức óc. Những người đàn ông như vậy khó có thể gánh vác được gia đình của mình. Hơn nữa, hiện nay có rất nhiều phụ nữ trở thành trụ cột trong gia đình, kể cả là trụ cột tài chính hay trụ cột tinh thần. Phụ nữ không còn là người gánh vác một nửa bầu trời, bây giờ họ đã có thể tự mình gây dựng một khoảng trời riêng. Khi xưa, những việc như thay bóng điện hay sửa máy tính đều là những công việc đàn ông hay làm. Giờ đây, phụ nữ có thể hoàn thành những việc này trong vài phút. Ngoài ra, họ còn nắm chắc những kiến thức về nuôi dạy con. Nếu con ngã bệnh, họ cũng rất bình tĩnh. Biết rằng khi nào con nên uống thuốc gì, khi nào con cần đi bệnh viện. Nhưng rất nhiều người đàn ông sẽ hoang mang, hoảng loạn trong trường hợp đó. Khi đi du lịch nước ngoài, phụ nữ có thể sắp xếp hành trình chuyến đi một cách hoàn hảo, còn đàn ông chỉ cần ngoan ngoãn đi theo họ. Rất nhiều người phụ nữ đã trở thành cao thủ toàn năng trong gia đình, lái xe ra ngoài cả ngày không kêu mệt, ở nhà làm lụng vất vả không than khổ. Ngược lại, đàn ông càng ngày càng thích kêu than, thường than vãn rằng nam giới phải gánh chịu áp lực lớn. Nếu gặp phải trường hợp như vậy, tôi sẽ cãi lại ngay lập tức. Ai không phải chịu áp lực lớn? Ai không phải nuôi gia đình? Ai không vất vả nuôi con? Nếu đàn ông có thể sinh con, phụ nữ chắc chắn có thể mua nhà, mua xe, mời bảo mẫu đến chăm sóc họ. Các cô gái phải tìm hiểu thật kỹ những mẫu đàn ông là đứa con trai ngoan của mẹ, hoặc to xác nhưng vô trách nhiệm từ khi hai người còn đang yêu nhau. Đừng để cả hai kết hôn rồi lại phải ly hôn. Cũng đừng để họ trở thành vật cản trên con đường theo đuổi hạnh phúc đời mình. Tuy rằng bây giờ ly hôn cũng không phải là chuyện to tát, nhưng nó sẽ gây thiệt hại đến tinh thần, sức lực và tiền bạc của bạn. Không chỉ làm thiệt thân mà còn hại tâm của bạn. Mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng nếu sau khi kết hôn, khuyết điểm này trở thành vũ khí sát thương, có khả năng giết chết cuộc hôn nhân của hai người, thì cuộc hôn nhân này cũng khó mà cứu vãn được. Cuộc sống có thể dần trôi đi từng ngày, nhưng nỗi đau sẽ dần tích tụ lại. Chúng ta nên sớm nói lời từ biệt với những cuộc hôn nhân không có giá trị như vậy. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Người ta thường nói rằng những binh lính không muốn trở thành tướng lĩnh thì không phải là binh lính giỏi, vì mỗi người cần phải có mục tiêu và hoài bão lớn lao, đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu ấy. Tuy nhiên, nhịp sống của xã hội ngày càng nhanh và nó mang đến cho chúng ta nhiều con đường thành công khác nhau. Vì thế, chúng ta không cần có một mục tiêu giống nhau. Ngược lại, ta cần nắm bắt nhiều kỹ năng quan trọng để thích nghi với thế giới muôn hình vạn trạng đang thay đổi nhanh chóng này và tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển cho bản thân. Câu mở đầu đã dần biến thành biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Giáo dục con cái là chủ đề mà các đồng nghiệp nữ trong công ty luôn thảo luận sôi nổi không biết chán. Ai cũng tự hỏi trên hành trình trưởng thành của con, phải làm sao mới có thể khiến con trở nên xuất sắc, tài giỏi hơn? Đây là vấn đề mà các bậc làm cha làm mẹ đều quan tâm. Chúng tôi, những người thuộc thế hệ 8X đều được nhận sự giáo dục truyền thống, đều đi qua con đường vất vả gian nan của việc học tập và thi cử. Chúng tôi từng ôm trong mình hoài bão lớn lao, cảm thấy bản thân có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng khi bước ra ngoài xã hội, sự nồng nhiệt và đam mê ấy đã biến thành tro bụi và bị hiện thực cuộc sống vùi dập. Những kiến thức học được trên giảng đường và niềm tự hào về bản thân cũng bị hoàn trả về chỗ cũ. Chúng tôi nhận ra rằng cuộc đời có quá nhiều điều khác xa với sách vở. Chúng ta đều hy vọng mình sẽ trở thành người tài giỏi trong xã hội, thuộc về 5% những người xuất chúng nhất trong mỗi ngành nghề. Nhưng mỗi người đều là những cá thể riêng biệt với sự khác biệt rõ ràng về IQ, EQ, FQ, chỉ số thông minh tài chính. Điều này khiến việc trở thành 5% người xuất chúng nhất biến thành một ước mơ xa vời đối với một số người. Một nhà báo người Mỹ sau khi phỏng vấn hơn 100 người nổi tiếng ở nước Mỹ đã đưa ra kết luận rằng những người bình thường hoàn toàn không thể thông qua một kỹ năng cụ thể nào đó mà lọt vào top 5% những người xuất chúng nhất trong ngành. Nhưng nếu bạn chọn việc phát triển hai kỹ năng, thì việc rèn luyện để lọt vào top 25% là điều có thể thực hiện được. Và nếu bạn có 3 kỹ năng xuất sắc và lọt vào top 25% người dẫn đầu trong mỗi lĩnh vực nhờ vào việc luyện tập, vậy thì bạn đã là một người tài giỏi xuất chúng. Trong quá trình nói chuyện với 100 chuyên gia và nhân tài trong mỗi ngành nghề, nhà báo này nhận ra rằng rất nhiều người trong số họ có nhiều học vị khác nhau. Ví dụ, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tế bào thần kinh, ông tốt nghiệp Đại học Stanford, chuyên ngành y sinh và lấy bằng cử nhân triết học tại Đại học Columbia. Trong thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ, ông lần lượt chọn chuyên ngành thực vật học và lịch sử học. Tác giả tin rằng, giống như chuyên gia tế bào thần kinh này, việc lựa chọn học hai chuyên ngành thời đại học có thể nâng cao khả năng tư duy logic của một người, khiến cách suy nghĩ của người đó cũng vượt xa người bình thường. Cho dù về mặt nghiên cứu khoa học hay tham gia vào công tác xã hội, cũng đều có sự cải thiện năng lực vượt bậc. Nếu bạn muốn trở thành một nhân tài xuất chúng, hãy chọn luyện tập thêm 1-2 kỹ năng ngoài kiến thức chuyên ngành của bản thân. Đồng thời, cố gắng lọt vào top 25% những người giỏi nhất trong mỗi ngành nghề. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội và khả năng thành công hơn. Trong cuốn sách Nỗ lực, cách trở thành người tài năng, từng đề cập đến việc nếu một kỹ năng muốn đạt đến trình độ vô cùng cao, thì cần tích lũy trong hơn 10.000 giờ. Đây là cách học tập một kỹ năng thực tế và có hiệu quả nhất. Chúng ta đều biết rằng trên thế giới này không có việc gì có thể làm nhanh chóng mà hiệu quả cả. Vì vậy, chúng ta cần suy ngẫm cách lựa chọn những kỹ năng mà ta có thể nắm bắt một cách hiệu quả. Sau rất nhiều cuộc phỏng vấn, nhà báo đó nhận ra rằng viết lách và diễn thuyết là kỹ năng mà con người có thể học được, đồng thời có thể lọt vào top 25% những người giỏi nhất thông qua việc luyện tập liên tục. Và nhà báo này chính là ví dụ chân thực nhất cho sự thành công ấy. Viết văn đòi hỏi bạn phải đọc sách trong thời gian dài để tích lũy thông tin, cũng như ứng dụng chúng vào trong bài viết của bạn. Sau quá trình luyện tập chăm chỉ, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được kỹ năng. Nhà báo này vốn là một người làm trong ngành tài chính, nhưng sau thời gian dài viết lách thường xuyên, cũng như tham gia các khóa học sáng tác và thử sức với nhiều phong cách viết khác nhau trên tập san, anh ta đã tìm được thứ phù hợp với mình nhất. Nhờ nỗ lực của bản thân, cuối cùng anh cũng trở thành tác giả tập san bán chạy nhất. Một kỹ năng khác mà anh ấy nhắc đến, đó là kỹ năng diễn thuyết. Nó là kỹ năng mà con người có thể thành thạo sau quá trình luyện tập có chủ đích. Cho dù ở bất cứ lĩnh vực nào, kỹ năng diễn thuyết cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Dù bạn là nhân viên lập trình trong ngành IT, thường được gọi là dân IT, bạn vẫn có thể khiến bản thân lọt vào top 25% người xuất sắc nhất trong ngành nhờ việc nâng cao kỹ năng diễn thuyết. Ở đâu cũng sẽ có người biết lập trình và lập trình giỏi, nhưng những dân IT vừa giỏi lập trình vừa có kỹ năng diễn thuyết thật sự không có nhiều. Cho dù bạn làm ở bất kỳ ngành nghề nào, bạn cũng cần thể hiện bản thân và bày tỏ quan điểm cá nhân để lãnh đạo người khác và được những người cùng ngành công nhận. Vì vậy, khi phát biểu, việc bày tỏ quan điểm cá nhân một cách sinh động và đặc sắc là một khả năng vô cùng xuất sắc. Chỉ khi mọi người lắng nghe và thấu hiểu suy nghĩ cùng tư duy của bạn, bạn mới có thể hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời có được nhiều cơ hội thăng chức hơn. Việc học tập đa lĩnh vực giúp chúng ta có được những kỹ năng mà những người bình thường không có được. Xã hội hiện nay cần nhất những nhân tài trong lĩnh vực nào? Chúng ta đều biết, những người giỏi khoa học tự nhiên đều được tâng bốc, ca ngợi với những lời khen có cánh, như học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ, không sợ không có chốn dừng chân. Sự ưu ái của xã hội cho các ngành khoa học tự nhiên đã đạt đến cảnh giới rất cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, những người theo học các ngành khoa học xã hội cũng phát triển rất tốt và nhận được nhiều nguồn lực cùng của cải từ xã hội. Vậy tại sao những người giỏi khoa học xã hội có thể dần chiếm lĩnh xã hội ngày nay? Học giả Anders thông qua nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những vị trí công việc nhận được mức lương từ 100.000 đô trở lên ở các công ty lớn đều thuộc về những người có một năng lực vô cùng quan trọng, đó là tư duy phản biện. 1. Năng lực khám phá những điều mới. Khoa học xã hội rất coi trọng năng lực điều tra và nghiên cứu. Các sinh viên ngành khoa học xã hội ở các trường đại học nổi tiếng không học bằng cách học thuộc lòng hay ghi nhớ rập khuôn máy móc như nhiều người thường làm, mà họ cần chứng minh quan điểm của mình thông qua việc tìm kiếm tài liệu và thông tin. Điều này thể hiện năng lực tìm kiếm, khám phá ra những điều mới. Năng lực này giúp họ nhanh chóng nắm bắt kiến thức cơ bản, đủ khả năng hoàn thành công việc khi bước vào một ngành nghề mới hay một môi trường mới. 2. Năng lực thấu hiểu vấn đề. Năng lực thấu hiểu vấn đề không phải là kỹ năng có thể nắm bắt được trong một sớm một chiều, mà cần tích lũy trong một thời gian dài. Sau quá trình tích lũy, bạn sẽ dần học cách tìm kiếm thông tin mình cần trong một lượng thông tin bao la và hỗn độn, từ đó đưa ra những dự đoán về xu hướng của sự việc trong tương lai. Điều này cũng giống với việc sau khi điều tra thị trường sản phẩm, chúng ta sẽ có được thông tin để phân tích, đưa ra kết luận, từ đó đánh giá triển vọng của sản phẩm trong tương lai. Năng lực này là một kỹ năng mà rất nhiều nhân viên nghiên cứu thị trường của các công ty cần đến. Năng lực thấu hiểu vấn đề cũng giúp một người nhanh chóng nhận ra những vấn đề trong các báo cáo tài chính dày đặc những con số. Kỹ năng này có thể được bồi dưỡng trong các chuyên ngành khoa học xã hội như nhóm ngành nghệ thuật, nhóm ngành lịch sử. Đương nhiên, nó yêu cầu mọi người phải chủ động học hỏi nhiều kiến thức để chất lọc hiểu biết của bản thân. Ba, năng lực lựa chọn và đưa ra quyết định. Năng lực lựa chọn và đưa ra quyết định chính xác sẽ giúp chúng ta trở thành người lãnh đạo của một đội nhóm. Nhưng chúng ta không thể luyện tập kỹ năng này bằng việc làm vài câu hỏi trắc nghiệm, mà chúng ta cần phải thử sức và thất bại để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. 4. Năng lực đồng cảm với người khác. Năng lực đồng cảm là một kỹ năng được coi trọng, bồi dưỡng và phát triển từ khi chúng ta học mẫu giáo. Kỹ năng này giúp chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của người khác. Trái tim đồng cảm có thể giúp chúng ta nâng cao chỉ số EQ của bản thân, từ đó xử lý tốt những mối quan hệ hợp tác khác nhau trong đội nhóm. Đa số những vị trí công việc có mức lương 100.000 đô la một năm đều yêu cầu khả năng dẫn dắt đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó cũng yêu cầu nhân viên phải có năng lực làm chủ những mối quan hệ giữa mọi người. Trong các tác phẩm văn học, chúng ta có thể nhìn thấy những mâu thuẫn, xung đột, động cơ, lợi ích của rất nhiều nhân vật và cách giải quyết vấn đề khi gặp những mâu thuẫn đó. Nhờ đó, ta có thể tích lũy và ứng dụng những phương án giải quyết xung đột từng được nhìn thấy trong các tác phẩm văn học đó để xử lý các công việc hàng ngày, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Những năng lực trên đều thể hiện tư duy phản biện và cần được tích lũy trong thời gian dài. Nhiều sinh viên khoa học tự nhiên có thể cho rằng mình chỉ cần thành thạo kỹ năng là được. không cần nghĩ đến việc bồi dưỡng năng lực. Tuy nhiên, đối với một nhân tài đa lĩnh vực thành thạo hai kỹ năng, tư duy phản biện của các ngành khoa học xã hội có thể được áp dụng vào công việc để giúp họ trở thành một người xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định. Suy cho cùng, thế giới này vô cùng phức tạp. Vì vậy, những người có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp sẽ trở thành người kiểm soát thế giới. Đa số chúng ta đều là những người bình thường. Chúng ta có thể trở thành một người tài giỏi xuất chúng bằng cách nỗ lực lọt vào top 25% người xuất sắc nhất trong nhiều lĩnh vực. Hai nút thắt trong hôn nhân, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mọi chuyện trên đời đều có những giai đoạn cực kỳ quan trọng. Khoảng thời gian đó có thể dài, có thể ngắn. Hôn nhân cũng vậy. Sau khi kết hôn, có hai thời điểm mấu chốt. Một là sinh con, một là 2 năm đầu sau sinh. Đa số phụ nữ hiện nay đều biết rằng hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người. Trong những gia đình truyền thống ở Trung Quốc, hôn nhân còn làm thay đổi mối quan hệ của hai gia tộc. Nhưng trên thực tế, hai bên gia đình cũng thường không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống hôn nhân của hai người. Nếu hai vợ chồng có thể ở riêng, thì có rất nhiều vấn đề sẽ không xảy ra. Nhưng sinh con không phải là chuyện chỉ liên quan đến hai vợ chồng. Điều này khiến thời điểm sinh con trở thành điểm mấu chốt quan trọng đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân. Chuyện sản phụ ở Du Lâm nhảy lầu càng làm nổi bật những mâu thuẫn được sinh ra từ thời điểm mấu chốt này. Bởi vì cũng là người từng trải, nên khi đọc về sự việc sản phụ ở Du Lâm nhảy lầu, tôi vô cùng đau đớn. Tôi thương xót cho người phụ nữ 28 tuổi sắp làm mẹ, xót xa cho bậc làm cha làm mẹ mất đi đứa con của mình. Sự việc diễn ra như sau. Một sản phụ ở Du Lâm, Thiểm Tây, đến ngày chuyển dạ. Tuy nhiên, thai nhi quá lớn khiến việc sinh nở vô cùng đau đớn. Cuối cùng, cô đã trèo lên bậc cửa sổ, nhảy lầu tự vẫn. Bệnh viện nói rằng chồng cô từ chối mổ lấy thai nhi. Phía nhà chồng lại nói rằng bệnh viện không chịu mổ đẻ cho sản phụ. Hai bên tranh cãi không ngừng nhưng vẫn không đi đến được kết luận. Tuy nhiên, sự thật ra sao đã không còn quan trọng nữa, vì người cũng đã mất rồi. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, người phụ nữ này đang chuẩn bị sinh con ra, tại sao còn muốn tự sát? Có lẽ có người sẽ ngồi hóng chuyện, mỉa mai rằng người phụ nữ nào cũng phải cực khổ khi sinh con. Sao cô ấy phải nhảy lầu chỉ vì không chịu được đau đớn? Thế nhưng bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Theo thông tin của báo chí truyền thông, trong quá trình sản phụ sinh con, bệnh viện đã thông báo với người nhà 3 lần rằng sản phụ khó sinh do đầu của thai nhi quá lớn, cần tiến hành phẫu thuật sinh mổ. Nhưng chồng cô đều từ chối cả 3 lần. Cuối cùng, bệnh viện yêu cầu anh ta ký vào bản chấp thuận rằng anh đã được thông báo tình hình. Tôi đã từng sinh con nên có thể thấu hiểu nỗi đau không có cách nào chịu đựng được của sản phụ đó. Đó là một nỗi đau như thế nào? Lấy một ví dụ, cơn đau ấy giống như có một chiếc xe tải chèn qua bụng bạn. Vì sự việc này, tôi lại nhớ đến mình khi sinh con. Trước khi được đẩy vào phòng chờ sinh, trong lúc chuyển dạ, tôi thực sự đau đến mức muốn đập đầu vào tường. Đó là một nỗi đau thấu tận tim can. Mỗi lần cơn đau đó đến, tôi lập tức khó thở, thậm chí không còn sức lực để khóc. Quá trình chuyển dạ của tôi cũng khá ngắn, kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi được đưa vào phòng sinh. Tôi ở trong phòng sinh thêm 2 tiếng nữa. Đây là 2 tiếng đồng hồ khiến tôi cảm thấy vô cùng thống khổ. Khi tôi đau đẻ, hộ sinh sẽ đứng bên cạnh động viên tôi cố gắng thêm chút nữa. Nhưng mức tiêu hao năng lượng của con người có giới hạn. Vì đau đớn và mất sức mà tôi bắt đầu tuyệt vọng. Ban đầu tôi còn cười đùa với mọi người. Sau đó tôi phải van xin bác sĩ sinh mổ vì không thể chịu đựng được nữa. tình trạng sức khỏe của tôi thích hợp với việc sinh thường, nhưng tinh thần của tôi đã hoàn toàn sa sút. Nói gì đến sản phụ này, sức khỏe của cô ấy vốn đã không đủ điều kiện để sinh thường. Theo báo chí đưa tin, sản phụ này đã quỳ trước cửa phòng sinh để van xin chồng và nhà chồng ký giấy đồng ý mổ đẻ, nhưng cô chỉ nhận lại sự từ chối tuyệt tình. Đọc đến đây, tôi có thể tưởng tượng rõ ràng khung cảnh khi đó và không thể nào tiếp tục suy nghĩ về nó nữa. Người chồng này dù có không yêu vợ mình thì cũng không thể thể hiện bằng cách này. Đây là lằn ranh sinh tử trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Cô ấy sắp sinh một đứa trẻ thuộc về hai người họ, nhưng cô lại hoàn toàn không nhận được một chút tình yêu nào từ chồng mình. Cho dù là một người xa lạ, thì khi nhìn thấy hình ảnh sản phụ van xin như vậy, chắc hẳn cũng phải mủi lòng. Vũ Chí Hồng cũng từng nhắc đến trong cuốn sách Home Hurt, tạm dịch Vì sao gia đình đau thương. Trong hầu hết những gia đình ở Trung Quốc, bố mẹ kiểm soát con cái mình quá mức và khó có thể hoàn toàn cho con lựa chọn theo mong muốn của mình. Khi sản phụ chuẩn bị sinh nở, cho dù bố mẹ nhà trai hay bố mẹ nhà gái sẽ đều cân nhắc lợi ích và tác hại của việc sinh thường và sinh mổ, nhưng họ lại quên mất mong muốn của sản phụ. Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi thành viên trong gia đình đều nên có nhận thức về các ranh giới, nguyên tắc và giới hạn tâm lý của mình, đồng thời tôn trọng ý kiến, suy nghĩ của người khác. Sau khi đưa ra lời khuyên, thì đừng tiếp tục can thiệp thêm vào mọi chuyện. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân mình. Sinh con là thử thách vô cùng lớn trong cuộc đời người phụ nữ. Bác sĩ, bản thân sản phụ và người nhà nên cùng nhau bàn bạc, quyết định phương thức sinh nở phù hợp. Khi sản phụ còn tỉnh táo, bác sĩ nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Ở nước ngoài, việc lựa chọn sinh thường hay mổ đẻ hoàn toàn do phụ nữ ký tên quyết định. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, chuyện này bắt buộc phải do chồng ký tên. Tôi thật sự khó lòng hiểu được điều này. Thuận lợi sinh con chỉ là sự kết thúc thời điểm mấu chốt đầu tiên. Trong hôn nhân, 2 năm đầu sau sinh con là giai đoạn có tỷ lệ ly hôn cao nhất. Rất nhiều cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do bố mẹ hai bên can thiệp quá nhiều, vượt quá giới hạn trong việc nuôi dạy con cái cũng như cuộc sống thường ngày. 2 năm đầu sau sinh, phụ nữ phải trải qua rất nhiều nỗi cực khổ như cho con bú, mất ngủ trong thời gian dài, vất vả chăm con, làm việc nhà. Cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn bên con cái. Còn nhiều người chồng lại gần như mất tâm mất hút trong chuyện nuôi dạy con. Không ít người chồng về nhà chỉ biết chơi game, không phụ giúp vợ làm việc nhà, cũng không chăm con. Theo thời gian, mối quan hệ vợ chồng dần thay đổi. Thậm chí, báo chí truyền thông còn thường xuyên đề cập đến kiểu nuôi dạy con vắng bóng cha hoặc mẹ. Rất nhiều trường hợp mà các trung tâm tư vấn hôn nhân tiếp nhận đều liên quan đến những mâu thuẫn không thể hóa giải của hai vợ chồng trong 2 năm đầu sau sinh, khiến họ suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Vậy chúng ta phải làm gì để tránh bi kịch như sản phụ nhảy lầu và tình trạng ly hôn trong 2 năm đầu sau sinh? 1. Tránh xa trai đểu, tỉnh táo trước hôn nhân. Rất nhiều người sau khi kết hôn mới nhận ra rằng tỉnh táo khi yêu nhau là chuyện vô cùng quan trọng. Nó không chỉ quyết định việc đối phương có thể mang đến hạnh phúc cho bạn hay không, mà còn là giúp bạn kiểm tra xem đối phương có tàn nhẫn, tổn thương bạn vào thời khắc quan trọng hay không. Bạn có thể cảm nhận được anh ta có thật sự yêu bạn không từ hành động và lời nói hàng ngày của anh ấy. Có một cô gái từng nhắn tin cho tôi trên WeChat để hỏi tôi rằng thái độ của chồng chưa cưới của cô ấy thay đổi rất nhiều. Cô có nên chia tay với anh ta hay không? Thật ra trong lòng cô ấy đã có đáp án rồi. Chỉ là cô ấy muốn dựa vào câu trả lời của tôi để lấy dũng khí nói lời chia tay. người đàn ông thường ngày không đối xử tốt với bạn, bạn còn mong rằng vào thời khắc quan trọng, anh ta sẽ cứu bạn khỏi nguy nan sao? Đừng ngốc nghếch nữa cô gái. Đừng cố tìm kiếm một người yêu từ trong đống rác thải. Những người đàn ông như vậy thường ngày không chỉ chán ghét bạn, mà đến thời khắc sinh tử, thậm chí còn đòi cả mạng sống của bạn. Càng suy nghĩ tôi càng thấy khiếp sợ. Lựa chọn luôn quan trọng hơn nỗ lực. Trong hôn nhân cũng vậy. Trong thời gian yêu nhau, nếu bạn nhận ra tính cách của hai người không phù hợp, cách giải quyết nhanh nhất và đơn giản nhất là dừng lại đúng lúc. Mong chờ tình yêu bồi đắp nhiều năm sẽ khiến đối phương thay đổi là một điều viển vông. Tính cách như một dấu ấn khắc ghi trên mỗi người, rất khó để thay đổi. Để giảm bớt những nỗi đau khổ sau khi kết hôn, bạn hãy tỉnh táo trước khi bước vào hôn nhân. 2. Là người có chủ kiến, có tư duy. Rất nhiều cô gái vừa yêu đương là chỉ số IQ tụt xuống con số âm. Dù làm bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng đều nghe theo bạn trai hay chồng. Tôn trọng người khác và không có chủ kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn tôn trọng anh ấy, khi đưa ra lựa chọn, bạn sẽ lắng nghe lời khuyên của anh ấy. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do bạn đưa ra, chứ không phải mọi chuyện đều nghe theo lời anh ấy. Có những chàng trai thường tẩy não các cô gái rằng làm theo lời anh ta thể hiện việc cô ấy là người phụ nữ hiền lành và nghe lời. Hai tiếng nghe lời này chỉ dành cho thú cưng. Là con người, chúng ta nhất định phải có quyết đoán, suy nghĩ riêng về mọi chuyện. Đây là cơ sở để bạn nhận được sự tôn trọng của đối phương. Trước những chuyện lớn, những lựa chọn quan trọng, bạn cần đưa ra quyết định dựa trên sự phân tích tổng hợp của bản thân. Đừng giao quyền quyết định cho bạn trai hay chồng. Một người trưởng thành cần chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Đường đời rất dài, khi gặp những phong ba bão táp, hãy bình tĩnh để bản thân tự quyết định cuộc đời mình. Đây mới là điều an toàn nhất. 3. Xây dựng ý thức về một gia đình nhỏ, đồng thời thiết lập những ranh giới. Cho dù là về quan hệ mẹ chồng, nàng dâu hay về những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, thì rất nhiều mâu thuẫn đều xuất phát từ những khác biệt trong quan niệm giữa bố mẹ hai bên và đôi vợ chồng. Sau hôn nhân, gia đình nhỏ của vợ chồng là vị trí số một. Nếu có điều kiện, cả hai nên dọn ra ở riêng, cố gắng không sống chung với bố mẹ. Điều này là cách giảm thiểu mâu thuẫn tốt nhất. Có một câu nói rất hay rằng bố mẹ và các con nên duy trì khoảng cách bằng một bát canh. Đây là cách chung sống hòa thuận nhất. Ý của câu nói này là bố mẹ hầm một nồi canh và mang đến cho con, vừa đúng lúc canh có thể uống. Mang quá sớm thì canh quá nóng, đợi quá lâu thì canh quá nguội. Hai thế hệ khác nhau sẽ có những cách sống và quan niệm khác nhau. Cả hai luôn có những bất đồng trong cách nuôi dạy con và phong cách sống. Tôn trọng lẫn nhau và kiểm soát ranh giới của bản thân là cách chung sống hòa thuận nhất. 4. Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành. Từ khi đứa trẻ sinh ra cho đến khi được gửi đến nhà trẻ, phần lớn thời gian người vợ hoặc người chồng là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con. Nhiệm vụ quan trọng này thường được giao cho phụ nữ, và nhiều phụ nữ đã chọn nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cả ngày. Tuy nhiên, ở nhà chăm con trong thời gian dài sẽ khiến một số phụ nữ dần tách biệt với xã hội, bị trói buộc trong gia đình khép kín và cuộc sống đơn điệu, khiến nhiều người mới làm mẹ cảm thấy lo lắng, buồn phiền. Sau khi chồng về nhà, có một số người phụ nữ than buồn kể khổ với chồng, nhưng lại nhận ra rằng chồng mình càng ngày càng không muốn nói chuyện với mình. Lúc này, chúng ta cần xây dựng những chủ đề chung giữa hai người. Điều này yêu cầu người phụ nữ vào thời điểm chăm sóc con cũng cần không ngừng học tập những kiến thức và quan điểm mới. Chúng ta đang sống trong thời đại mạng Internet, nên có rất nhiều thông tin bạn có thể tìm được ngay khi ở nhà. Người chồng cũng nên cùng vợ học tập kiến thức nuôi dạy con, cùng nhau chia sẻ công việc nhà, tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống đời thường giản dị. Điều này sẽ giúp tình cảm hai người luôn tốt đẹp như những ngày đầu. Thực ra, chỉ khi vợ chồng cùng nhau nghiêm túc xây dựng gia đình, mọi việc nhỏ nhặt trong nhà mới có thể được xử lý nhanh chóng. Muốn cuộc sống hôn nhân được duy trì hạnh phúc hòa hợp, hai vợ chồng cần cùng nhau cố gắng nỗ lực.